cứ như vậy thuận tay diệt luôn. Nhưng mà đó là vương giới đệ nhất của Nam Minh, còn dọa tam vương giới lùi tới bước đường này, sao Thái Sơ Long tộc lại xuất hiện? Ba thần vực sừng sốt, Bắc thần vực càng thêm choáng váng. Tuy rằng bọn họ không dám nghi ngờ thiên uy của ma chủ, cũng tôn sùng hắn tới mức băng long chết vì hắn, nhưng bọn họ vẫn là kinh ngạc đến tột cùng. Sau một lúc lâu, không biết có bao nhiêu huyền giả của Bắc vực quỳ xuống đất, vừa quỳ bái vừa hô to. Sự kiêng kỵ và sợ hãi của huyền giả ba vực đối với ma tộc cũng đã tăng lên gấp bội trong ngày này. Sự hoảng sợ nhanh chóng bị khuấy động, lại mạnh mẽ tăng lên không ngừng. Vô số ánh mắt nhìn về phía tây, một vị long thần đã chết. Cho nên vào lúc này, dù có ra sao thì long thần giới cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa. Nhưng đồng thời, dưới loạt tin tức kinh hãi này, lòng tin tuyệt đối của bọn họ đối với long thần giới cũng không tự chủ được mà xuất hiện dao động. Bọn họ nóng lòng muốn xem sự phẫn nộ và phản kích tiếp theo của long thần giới, đồng thời cũng lo sợ lỡ như ngay cả cơn giận của long thần giới cũng không thể có được khí thế mạnh mẽ, vậy thì thật sự không dám nghĩ tới tương lai. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.